ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, sau đây càng khổ bức sự tình. 5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Quyển sách này vậy mà trên lôi cuốn, vì phản hồi các vị đại lão lão ca chư vị thân sĩ. Quả cam quyết định ngày mai đến cái đại bảo phát, cụ thể mấy hơn không xác định, tóm lại mã bao nhiêu càng bao nhiêu hơn, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 chương. Lão ca nhóm trong tay vé vé cứ việc đập tới, cảm tạ lão ca nhóm, ủng hộ nhiều hơn, rời đi sau, Tần Minh đi vào tự mình phòng làm việc, đẩy cửa vào, phát hiện Tiểu Hà vậy mà không có ở. Cái này kỳ quái, lấy cô nương kia tính cách, chỉ cần là hắn còn tại đi làm, đối phương tất nhiên sẽ giúp hắn đem phòng làm việc quét dọn đến sạch sẽ. Lại nhìn hôm nay, phòng làm việc chẳng những có chút bẩn, liền đồ trên bàn cũng không thu thập. Tần Minh rất nghi hoặc, đem trực tiếp đồ vật cất kỹ về sau, thả mặc vào áo khoác trắng, phủ lên ngực nhãn hiệu, đẩy cửa đi ra ngoài. Khả năng hôm nay bệnh viện tương đối bận rộn, nàng đi lầu 2 làm việc. Tần Minh một bên tự nói, vừa đi về phía tự mình liền phòng. Dù sao ngày hôm qua viện trưởng đối với các y tá làm điều chỉnh, khả năng giống như cái này có quan hệ. Liền trong phòng khám, hôm nay vẫn là náo nhiệt như vậy, đăng ký xếp hàng người, không thể so với ngày hôm qua ít, thậm chí còn có bao nhiêu. Tần Minh đến về sau, đám người này rất tự giác sắp xếp lên hàng dài, đặc biệt là một chút nữ nhân trẻ tuổi, sắp xếp đặc biệt chịu khó. Từng đôi mắt lạc trên người Tần Minh, liền không có rời qua. Mau nhìn, Tần bác sĩ đến rồi. Hoa, Tần bác sĩ rất đẹp trai. Hắn y thuật thật giống truyền ngôn lợi hại như vậy sao? Nói nhảm, mẹ ta biểu ca hàng xóm bá phụ nữ nhi đều nói. Bác sĩ này kê đơn thuốc tùy tính, nhưng thuốc đến bệnh trừ. Đã chữa khỏi rất nhiều không thể trị tận gốc tật bệnh. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói liền cao huyết áp, bàng quang ung thư, những này bệnh nan y đều có thể chữa khỏi. Bitcoin a thần tiên còn nghiêu ti. Ngoặc kép, xung quanh người nghị luận ầm ĩ, nhưng bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tần Minh không thể nghe rõ ràng, hắn cũng lười để ý tới. Xuyên qua đám người, móc ra chìa khóa mở ra phòng làm việc. Bởi vì một lòng nghĩ đến Tiểu Hà sự tình, cho nên nhìn qua không lộ vẻ gì, như cái cao lãnh lại không đầu chọc hoa đà. Đám người không dám lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến hắn tiến vào liền phòng, ngồi xuống về sau, mấy người này mới lục tục ngo ngoe tiến đến. Tiến đến cái thứ nhất bệnh nhân, là cái trẻ tuổi nam sinh, đại khái 20 tuổi, đi đường tư thế có chút kỳ quái, hai chân kẹp chặt, một chuyển, trên mặt còn mang theo thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Tần Minh quan sát đến trạng huống của hắn, không thể nhìn ra cái gì mau bệnh, nhìn thấy đối phương đứng tại kia ngây ngốc. Tần Minh hảo tâm nói, ngồi xuống đi, bác sĩ, ta không ngồi được tới. Tần Minh sững sờ. Bệnh gì? Ta kê nhi sưng lên. Tần Minh, ngoặc kép, nguyên lai là điều thứ ba chân xảy ra vấn đề. Khó trách không ngồi được tới. Tần Minh đoan chính tư thái. Đây là hắn gặp phải ví dụ đầu tiên nam khoa tật bệnh, cho nên đến coi trọng. Từ đối với nam tính đồng bào tôn trọng, hắn đứng dậy đi vào cửa ra vào, đóng cửa lại, sau đó nhường người kia cởi quần ra. Mình mang vào tay bộ, dự định tự mình đến kiểm tra một chút, để cho tiện quan sát. Tần Minh nhường đối phương nằm đến cạnh bên giường bệnh bên trên. Vừa đi vừa về đã kiểm tra về sau, Tần Minh mộng, thương thế này, cũng quá kỳ quái. Bình thường nổ tổn thương, cơ bản đều là tập trung ở nào đó một khối khu vực. Nhưng là đứa nhỏ này thương thế lại hết sức đều. Làm sao bị thương thành dạng này? Tần Minh hỏi, nghe vậy, bệnh nhân này lộ ra một tia thống khổ. Ngày hôm qua giống như bạn gái yêu yêu thời điểm nổ. Cái gì nổ? Bạn gái nổ, Tần Minh, ngoặc kép, xe này mở, thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Tần Minh còn có thể nghe hiểu được. Bất quá có thể đem bạn gái cho làm nổ. Tiểu tử này cũng là nghiêu bước. Nếu như không phải xem đối phương khó thụ như vậy, Tần Minh thật nghĩ vỗ vỗ bả vai hắn khích lệ một câu. Chàng trai, pháo cỡ nhỏ rất mãnh liệt a. Bác sĩ, người quan sát xong không? Bỗng nhiên, bệnh nhân kia hỏi, quan sát xong, vậy có thể hay không? Đem ta kê nhi buông xuống. Người nắm vuốt có đau một chút. Ngạch, không có ý tứ, quá nhỏ không có lưu ý. Bệnh nhân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Minh Tuấn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Minh Tuấn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Minh Tuấn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép. Loại thương thế này Tần Minh cũng là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa đối với Nam Khoa không hiểu rõ lắm. Hắn không dám làm sao giày vò đối phương. Nhường đối phương mặc xong quần về sau. Tiện tay tại dược đơn trên mở mấy cái không ăn được hỏng thuốc. Sau đó liền để đối phương rời đi. Đi trước lấy thuốc. Bác sĩ, ta tổn thương nghiêm trọng như vậy. Thuốc này có thể ăn được được không? Có thể ăn được hay không thật tốt không biết rõ, nhưng khẳng định không ăn được hỏng. Tần Minh ôn nhu cười nói, bệnh nhân kia lộ ra mộng bức thần sắc. Vậy ta về sau còn muốn đến tái khám sao? Cái này xem ngươi tâm tình. Đến, đem thuốc này ăn, bệnh nhân kia, ngoặc kép. Tần Minh cho hắn ăn chính là một mảnh thuốc giảm đau. Đây là hắn tiện tay đặt ở bàn làm việc trên. Dù sao chữa bệnh thánh thủ khôi phục hiệu quả quá rõ ràng, rất dễ dàng nhường bệnh nhân phát giác, cho nên Tần Minh mới nghĩ ra như thế cái cơ chí biện pháp. Tại trị liệu trước đó, trước cho đối phương ăn một miếng thuốc giảm đau, bắt hắn cho bị mê mẩn, bất kể thương thế khôi phục không có khôi phục, đối phương cũng sẽ không cảm giác được đau. Quả nhiên, tiểu tử kia ăn xong thuốc giảm đau về sau, liền Tần Minh cái gì thời điểm quay hắn một cái cũng không biết rõ. Trước khi đi, hắn đang hỏi Tần Minh một cái có chút thâm ảo triết học vấn đề. Tần bác sĩ, người nói trên đời còn có so ta đây càng khổ bức sự tình sao? Cân nhắc đến đứa nhỏ này hiện tại tâm linh rất yếu đuối. Tần Minh quyết định cho hắn học một khóa, miễn cho đứa nhỏ này lưu lại cái gì tâm linh thương tích. Đương nhiên là có, ngươi chưa thấy qua bạn trai dò điện a? Ngạch, là không có, thế nào? Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, kia mới là thật khổ bức. Bệnh nhân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Minh Tuấn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, lúc đầu chỉ là tâm linh thương tích mà thôi, hiện tại tốt. Đứa nhỏ này rõ ràng lưu lại không nhỏ ám ảnh trong lòng. Đưa tiễn bệnh nhân này sau, Tần Minh tại trong văn phòng ngồi, lẳng lặng chờ đợi kế tiếp bệnh nhân đến, nhưng là cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Có vẻ như phát sinh một chút mâu thuẫn, Tần Minh đi đến cửa ra vào, liền gặp được một cái dáng vóc cồng kềnh, ngũ quan hèn mọn nam tử. Đang cùng một cái tuổi trẻ nữ hài cãi lộn. Ngươi tại sao muốn chọc vào ta đội? Cô bé kia chất vấn. Cái này gã bỉ ổi một mặt siêu buồn bực. Thảo lêu mã, ngươi lại bức bức nhiều một câu. Xem chừng lão tử đánh ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục